Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người mỗi ngày chẳng ở bên nhau mấy, hắn cũng ít khi về phòng ngủ của mình để mà nghỉ ngơi. Cô vội vàng xốc chăn lên, tùy ý mặc tạm áo khoác rồi cẩn thận đi theo. Quả nhiên phương hướng tiếng bước chân truyền đến không phải là từ phòng của hắn mà là dưới lầu. Cô không dám đến quá gần, cẩn thận luôn duy trì một khoảng cách với hắn. Ở đầu cầu thang tầng 2, thấy bóng dáng của hắn thon dài, mở cửa sau đi đến hoa viên, cô vội vàng đuổi kịp. Đêm nay ánh trăng tràn đầy, vầng trăng tròn đẹp như viên bạch ngọc treo cao, lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa xuống dưới mặt đất. Bóng dáng của hắn được ánh trăng phụ trợ, có vẻ nhỏ dài thẳng tắp. Hắn đi xuyên qua con đường mòn nho nhỏ, tiến đến một mảnh rừng trồng cây ngô đồng. Hồ Vi Vi kinh ngạc nhìn cảnh sắc trước mắt, ở Hoắc Gia Lâu đến như vậy, thế nhưng cô cho tới bây giờ cũng không biết rằng sau hoa viên có một chỗ như vậy. Tảng cây ngô đồng cao lớn, nhánh cây to khỏe xanh tốt, ánh trăng vàng bạc xuyên thấu qua cành lá xum xê, đem ánh trăng trắng nhàn nhạt chiếu lên khoảng cá lá rụng che kín cả mặt đất. Trong đó có một cây, còn treo một chiếc dây đu. Tối nay tĩnh lặng, khắp không gian còn có thể nghe được tiếng côn trùng ngẫu nhiên kêu vang. Chiếc dây đu lẻ loi đơn độc treo ở một góc đó. Trên đó dường như xưa kia còn có một cô gái thanh xuân từng ngồi, khoái hoạt phát ra tiếng cười như là chuông bạc. Đây chẳng phải là khung cảnh mà cô đã nhìn thấy trong bức ảnh không lâu trước đây hay sao? Anh chưa bao giờ biết, em thế nhưng còn có máu làm tranh thám. Ngay lúc Hồ Vi Vi tránh ra, sau một thân cây âm thầm kinh ngạc, một bóng đen dài che khuất tầm mắt của cô. Cô kinh hãi lùi về phía sau. Bóng đêm che lấp, dáng người của hắn cao ngất phiêu giật, gương mặt bị ánh trăng quan tâm phủ một tầng màu vàng bạc, đôi mắt tối đen mà thâm thúy. Đôi mắt có thần làm cho người ta khó có thể nắm bắt, không nhìn ra là có bao nhiêu sâu thẳm. Cô có một chút khẩn trương, lại sợ hãi hắn sẽ trách cứ hành vi theo dõi của mình. Đôi môi e lệ hơi mở mở ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào cả. Đến khi một bàn tay to nâng cằm của cô lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, lộ ra uy nghiêm làm cho người ta sợ hãi. Em thật là to gan, chẳng lẽ không có người nào cảnh cáo em, nơi này là cấm địa của anh, người ngoài không thể tùy ý xâm nhập hay sao? Hồ Vi Vi bị bộ dáng của hắn lãnh khốc dọa sợ tới mức trái tim chợt lạnh băng. Tuy biết rằng tính cách của Hoắc Dĩnh Thần quái gở, độc mồm độc miệng, nhưng hắn đã lâu không dùng loại thái độ dọa người như vậy để mà đối đãi với cô nữa rồi. Cô tự nhiên nghĩ đến bức hình. Ở trong ảnh, hắn cùng bạn gái mỹ miều của hắn ngay tại dây đua kia ôm nhau. Mà hắn hiện tại còn nói nơi này là vùng đất riêng của hắn, cấm người ngoài như nàng bén bằng tới. Chẳng lẽ nàng không có một chút địa vị nào trong đáy lòng của hắn như cũ hay sao? Cô sợ hắn từ đầu đến cuối chỉ để ý đến cô gái trong bức ảnh kia, cho dù đã rời xa, nhưng hắn vẫn luôn coi đó là trân bảo như trước, cùng với ký ức về cô gái kia, cũng không cho phép bất cứ người nào xâm phạm cả. Hồ Vi Vi lại chua xót khổ sở, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Bàn tay hắn đột nhiên hướng tới đỉnh đầu của cô mà lung tung xoay nhẹ vài cái. Vân Dung lạnh như băng nhu hỏa hơn trước, lộ ra một nụ cười mị nhân yếu ớt. Đúng là đứa ngốc, em không phải là vừa bị anh dọa cho hoảng sợ đó chứ? Đầu ngón tay phiếm lạnh như băng, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của cô vô cùng mịn màng. Kỳ thật anh đã sớm phát giác, em đã đi theo ở đằng sau anh rồi. Hồ Vi Vi bị bắt ngẩng đầu, liếc nhìn một cái, vọng trên hai tròng mắt của hắn như là nước hồ sâu thẳm đen tối. Bóng đêm yên tĩnh như vậy, cô chỉ vươn cái lưỡi khẽ liếm đôi môi bởi vì khẩn trương mà hơi khô. Em chỉ là tò mò, đã trễ như thế này một mình anh đến đây, đến tột cùng là muốn đi đâu? Em có thể thề với trời, em tuyệt đối không nghĩ sẽ muốn cố ý xâm phạm vào cấm địa của anh. Em thực sự không biết, chưa có người nào nói cho em cả, cho nên anh trăm ngàn lần đừng tức giận mà. Còn muốn nói thêm điều gì nữa, thì đã thấy hắn cúi người xuống, đôi môi mềm người khê gợi ấm áp áp chế, dính sát vào cái miệng nhỏ nhắn đang cất tiếng của cô. Anh có thể tin tưởng em, không phải là cố ý theo dõi anh đến nơi này. Nhưng anh đâu thể tin tưởng em giờ phút này, không có ý quyến rũ anh. Vì vậy à, động tác vừa rồi của em hiển nhiên là hướng tới anh phát ra lời mời gọi. Tiếng nói truyền ra ý cười nồng đậm, một đôi bàn tay to đem cô ôm trọn vào trong lòng. Đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng mê người của cô. Cô ở trong lòng hắn phát ra tiếng than nhẹ. Anh thực là có lỗi, gần đây bởi vì quá công tác mà xem nhẹ hai mẹ con em. Hắn tả ác hôn tràn ngập khiêu khích tình dục. Hắn đã muốn khát vọng lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net